Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, liên tỏa tửu điếm. Sang năm liền thi tốt nghiệp trung học, đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Máy tính phương diện là thả vừa để xuống, còn tiếp tục, buông tay ra, Cát Đông Húc vừa đi, vừa nói, 81, tiếng Trung. Ta thích hư nghĩ số liệu cùng thế giới. Hơn nữa hiện đang tính toán máy móc triển đắc cực kỳ nhanh. Ta không muốn vì thi đại học mà làm lỡ máy tính phương diện học tập. Đỗ Nhất Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, phương diện này ta không hiểu lắm. Ngươi đã cho là mình làm là đúng. Vậy thì kiên trì đi. Có điều học vô chỉ cảnh. Ngươi tóm lại muốn đi học đại học mới có thể tiếp xúc được tầng thứ cao hơn tri thức. Hơn nữa rất nhiều tri thức cũng là cần ngươi tư tưởng bên trên thành thục, trải qua bất đồng sinh hoạt mới có thể hiểu được. Vì lẽ đó cuộc sống đại học đối với ngươi chính là không thể thiếu. Học tập trên ngươi khẳng định không thể buông lỏng. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Cát Đông Húc câu nói kế tiếp vừa là nói cho Đỗ Nhất Phàm nghe. Làm sao không phải là nói cho mình? Bằng không lấy hắn hôm nay năng lực cùng có cuộc cải cần gì phải lại đi trên cái gì đại học. Lão đại, không trách người lợi hại như vậy. Học tỷ lừa gạt một cái lại một cái. Nguyên lai ngươi tuổi còn trẻ liền đối với người sinh ra được có sâu xa như vậy lý giải. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cát Đông Húc nói rằng. Ta đi, ta lúc nào đã lừa gạt học tỷ. Cát Đông Húc nghe vậy buồn bực quay về Đỗ Nhất Phàm đầu đến một cái xào cây rẻ. Miệng nó, ngươi còn như vậy đánh ta đầu. Từ nay về sau máy tính giới làm mất đi một vị thiên mới. Đỗ Nhất Phàm khoa trương kêu lên. Ngay cái đầu ngươi a, đại học thi đậu nói sau đi. Cát Đông Húc tức giận khinh thường nói. Đại học nhất định là có thể thi đậu. Chính là cái đó đại học khó nói. Người cũng biết ta tiếng Anh cùng ngữ văn tương đối kém. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy nhất thời như quả. Cầu ra xì hơi, cười khổ nói, cái này không thể được. Cát Đông Húc lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không chờ cha ngươi thân thể khỏe mạnh sau khi, ngươi ở ta bên kia đi thôi. Ta dạy cho ngươi một loại suy nghĩ đích phương pháp xử lý. Như vậy cũng có thể để cho ngươi học tập hiệu suất sẽ cao một chút. Suy nghĩ, lão đại ngươi sẽ không vẫn là cao thủ võ lâm chứ? Đỗ Nhất Phàm nghe vậy lập tức hai mắt đột nhiên sáng lên. Chúng ta có muốn hay không quá hai chiêu thử một chút xem? Cát Đông Húc cười nhìn Đỗ Nhất Phàm nói rằng, đừng, ta đây gầy cánh tay chân gầy. Ngươi không phải cao thủ võ lâm đều có thể tùy tiện quật ngã ta. Hôm nào kêu lên trình tên béo đồng thời đi. Ngươi nếu có thể đánh đổ hai chúng ta, vậy ngươi liền thực sự là cao thủ võ lâm. Đỗ Nhất Phàm vội vàng nhích sang bên né tránh. Nói rằng, hóa ra, ở trong mắt ngươi đánh đổ ngươi và trình tên béo coi như cao thủ võ lâm. Này cao thủ võ lâm cũng quá không đáng giá. Cát Đông Húc nghe vậy giờ khóc giờ cười nói, khà khà, được rồi, lão đại chúng ta nghiêm chỉnh mà nói, cái gì đó suy nghĩ thật có thể tăng cao học tập của ta hiệu suất. Đỗ Nhất Phàm hỏi, thân là đã từng học tập mũi nhọn, Đỗ Nhất Phàm tự nhiên là có hắn trong giấc mộng đại học, nhưng hắn lại không muốn làm trễ nãi máy tính phương diện học tập. Như vậy một lòng lưỡng dụng. Cái kia trường đại học thì không cần lại nghĩ, ít nhất có thể để cho ngươi đang học ngữ văn cùng tiếng Anh cảm thấy phiền lòng khí táo thời gian. Bình tĩnh lại, Cát Đông Húc nói rằng, vậy là được rồi, ta hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chỗ này phương diện. Khoa học tự nhiên phương diện ta không thành vấn đề. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy mừng lớn nói, đại hỉ qua đi. Đỗ Nhất Phàm không nhịn được có chút kỳ quái hỏi, vậy ngươi dạy ta suy nghĩ phương pháp là tốt rồi. Tại sao còn muốn ở đến ngươi bên kia đi đây? Ta mỗi ngày đều phải rất muộn ngủ. Trình tên béo ra cũng lớn như vậy. đến lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ai nói ta còn ở Trình tên béo nhà? Ta đi năm liền dọn ra chính mình một thân một mình ở. Còn có, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi ở nhà ta à? Có thể ngươi lại muốn học tập máy tính, lại muốn thi trên đại học tốt. Thường thường thức đêm, tinh lực khẳng định không chịu nổi. Ở ta bên kia nên để cho ngươi tinh lực dồi dào một ít. Cát Đông Húc nói rằng, mẹ nó, ngươi dọn nhà tên béo đáng chết đều không có nói cho ta. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy mắng câu Trình Nhạc Hạo sau khi. Sau đó một mặt hưng phấn nói, chẳng lẽ lão đại chuẩn bị mỗi ngày buổi tối ngao cái gì thuốc bổ cho ta bồi bổ. Cát Đông Húc có phải hay không cao thủ võ lâm? Đỗ Nhất Phàm kỳ thực cũng cứ như vậy thuận miệng vừa hỏi. Trong lòng kỳ thực cũng không cho là Cát Đông Húc là cái gì cao thủ võ lâm. Nhưng Cát Đông Húc y thuật, vừa nãy hắn là chính mắt thấy, cho nên mới có câu hỏi này. Nếu như ngươi không muốn mỗi sáng sớm lên chảy máu mũi, đó không thành vấn đề, ta mỗi ngày buổi tối cho ngươi ngao cái thuốc bổ. Cát Đông Húc cười nói, cái kia cũng không cần, có điều nếu không phải cho ta ngao thuốc bổ, vậy tại sao phải ở ngươi bên kia đi à? Đỗ Nhất Phàm gấp vội khoát khoát tay, sau đó một mặt khốn hoặc hỏi, ở qua đi ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc cười cười, hắn hiện tại nơi ở không chỉ có là Tưởng Gia thôn phong thủy bảo địa, hơn nữa xây nhà thời gian, hắn cố ý đã làm một ít bố trí phong thủy, bên trong linh khí so với chỗ khác nồng nặc không ít. Người ở bên trong tự nhiên có nhiều chỗ tốt. Ồ, Đỗ Nhất Phàm thấy Cát Đông Húc không nói thì không dám tiếp tục hỏi. Vừa vặn lúc này cũng đến rồi tiệm thuốc. Cát Đông Húc đem phương thuốc cho thuốc điếm lão bản. Lấy thuốc sau khi trở lại Đỗ Nhất Phàm ra. Vừa đẩy cửa ra liền nghe được trên lầu truyền tới tiếng cười. Đỗ Nhất Phàm nghe được tiếng cười viền mắt không khỏi một đỏ. Lén lút lau khóe mắt. Nghỉ hè đi qua rất nhanh, đảo mắt liền nghênh đón trung học đệ nhị cấp cuối cùng một năm. Lớp 12, nghỉ hè 2 tháng, Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống lượng tiêu thụ lần thứ 2 liền lập lên độ cao mới. Tháng 8 lượng tiêu thụ dĩ nhiên đạt tới 36 triệu. So với 6 tháng phần nhiều gấp đôi, Đông Lâm Nhạc trang phục công ty đang kéo dài tập trung vào sau khi. Cũng rốt cục ở trong lúc nghỉ hè bắt đầu sinh ra lợi nhuận. Tuy rằng còn lâu mới có thể cùng Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống so với. Nhưng tiền lời cũng phi thường khả quan. Tháng 8 lợi nhuận đã đạt đến 1.200.000. Mà con số này đem theo gia nhập liên minh điếm tăng nhanh tiếp tục nhanh tăng trưởng. Công ty rốt cục bắt đầu lợi nhuận. Theo tiền bạc tăng nhanh. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đưa ra quán rượu, giả lập kinh doanh, ý nghĩ chính là mở xích gia nhập liên minh kinh tế hình khách sạn. Lúc này xích gia nhập liên minh kinh tế hình khách sạn ở nước Hoa cũng là thuộc về mới phát ngành. Nghề, Cát Đông Húc cảm thấy ý nghĩ này có thể được. Ngược lại hiện tại Đông Lâm Nhạc công ty đã bắt đầu lợi nhuận. Mà xích gia nhập liên minh kinh tế hình khách sạn ngay từ đầu đầu tư cũng không cần quá lớn. Bọn họ hoàn toàn có thể dùng Đông Lâm Nhạc trang phục công ty kiếm được tiền. Trước tiên ở tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng một ít địa cấp thành phố thu mua 1-2 gia tửu điếm nhỏ. Làm bán trực tiếp cửa hàng. Chậm rãi đem hàng hiệu bắt tay vào làm. Sau đó sẽ mở rộng đi ra ngoài. Hấp thu xích gia nhập liên minh cửa hàng. Đương nhiên Cát Đông Húc đồng ý hạng mục này. Còn có một cái rất trọng yếu nhân tố là bởi vì Lâm Khôn gia chính là mở tửu điếm. Phương diện này hắn có kinh nghiệm. Tên Liên Tỏa Tửu Điếm. Ba người sau khi thương nghị quyết định gọi là Khôn Đình. Khôn lấy là Lâm Khôn tên. Có thiên địa càn khôn ý tứ. Mà Đình lấy là Nhạc Đình tên hài âm chữ. Có đình viện ý tứ. Bất kể là Trà Lạnh xưởng cũng tốt, vẫn là mở Liên Tỏa Tửu Điếm. Chuyện cụ thể căn bản không cần Cát Đông Húc bận tâm. Hắn chỉ cần ở đại phương hướng thượng phách bản quyết định là được rồi.